Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, lưu lại chờ giải quyết đầu đề. Angramenu cũng bị gọi là Araman, là ba tư trong thần thoại tà thần đứng đầu. Iceben gia tộc tại lần thứ ba chén thánh trong chiến tranh hy vọng có thể mượn nhờ tà thần lực lượng thắng được chén thánh chiến tranh. Nhưng Fuyuki chén thánh cường độ vô pháp triệu hoán thần linh. Cuối cùng bị bọn hắn triệu hoán đi ra Avenger chỉ là một cái từ nhỏ bị xem như tà thần đối đãi. Thanh niên bình thường, tên này tuổi trẻ chỉ có được Angramenu khái niệm. Không có bất kỳ cái gì truyền thuyết cùng lực lượng tăng thêm. Có thể xưng từ trước tới nay phế nhất tài liệu anh linh. Đương nhiên. Bình thường tuổi trẻ Angramenu tại chén thánh chiến bên trong không có chút nào ngoài ý muốn bại. Vong, bị tiểu chén thánh hút vào trong cơ thể. Chén thánh chuyển biến chính là bắt đầu từ nơi này. Angramenu là từ quanh mình người cưỡng ép kèm theo cho hắn tà thần khái niệm mà đản sinh anh linh. Hắn bản thân liền có thể nói là nguyện vọng tập hợp thể. Tiến vào chén thánh đồng thời sẽ cùng tại ưng thuận nguyện vọng. Thế là chén thánh thực hiện ngu muội đám người kèm theo tại Angramenu trên người khái niệm. Nguyện vọng, để hắn chân chính hóa thân trở thành thế này toàn bộ chi ác. Trên thế giới tất cả tội nghiệt tập hợp thể, chén thánh nguyên bản không khuynh hướng ma lực lọt vào Angramenu ô nhiễm. Từ đây trở thành thay ngén ác tính lực lượng giường ấm. Phàm là hướng Fuyuki chén thánh ưng thuận nguyện vọng đều sẽ lấy ác ý phương thức lấy được thực hiện. Đánh cái so sánh, Emiya Kirisugu cùng cái nào đó kêu tên mang cỏ cha xứ nguyện vọng tương tự. Bọn hắn đều hy vọng dựa vào chén thánh cứu vớt thế giới. Nếu như đem nguyện vọng này hứa cho bị ô nhiễm Fuyuki chén thánh bên trong Angramenu ý chí liền sẽ lấy ác ý phương thức vặn vẹo nguyện vọng của bọn hắn. Đem địa cầu ung thư nhân loại xem như cứu vớt thế giới trở ngại lớn nhất. Đạt được hủy diệt nhân loại là cứu vớt thế giới vặn vẹo kết luận. Thiên tri Boy Heaven Feel bản chất là hoàn thành linh hồn vật chất hóa khái niệm. Thực hiện hoàn toàn không già không chết. Đồng thời lại bởi vì linh hồn động cơ vĩnh cửu hóa mà để nắm giữ thứ ba pháp ma pháp xứ thu hoạch. Được vô tận ma lực nguyên, là sao đối với không bị ô nhiễm Cup of Heaven có rất lớn hứng thú. Sinh mệnh lực của hắn tại Staff of Ekmes tác dụng dưới bị khóa chặt. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn từ đây liền nắm giữ vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Một khi Staff of Ekmes xảy ra vấn đề, hắn rất có thể giống như Cassandra, tại thần khí tác dụng mất đi hiệu lực trong chớp mắt đem tỏa định sinh mệnh lực trả lại cho thế giới. Đây là lá sâu lo lắng lớn nhất tai họa ngầm. Nếu như có thể thu được hoàn thành Cup of Heaven nghi thức thu hoạch được thứ ba pháp, lá sâu liền rốt cuộc không cần vì tuổi thọ cùng ma lực vấn đề mà lo lắng. Thậm chí hắn còn có thể lợi dụng thứ ba pháp đem linh hồn vật chất hóa hiệu quả giao phó cho những người khác, để cho mình bạn lữ cũng nhận được không già không chết năng lực. Hiện tại vấn đề là, muốn thế nào tịnh hóa bị cái kia phế vật ô nhiễm chén thánh đâu? Angramenu phế vật xưng hào không phải lá sâu một mình sáng tạo. 10 năm về sau cái nào đó vàng óng liền sẽ gọi như vậy hắn. Đời này chi ác ký túc tại chén thánh, đối với bị chén thánh triệu hoán mà đến anh linh nắm giữ không thể chống cự ô nhiễm hiệu quả. Phàm là bị bùn đen dính vào sơ vần, như không tình huống đặc biệt đều sẽ bị hắn hủ hóa ô nhiễm. Biến thành một cái khác hoàn toàn hắc hóa chính mình, chính thống chén thánh chiến tranh trong lịch sử. Fuyuki đại chén thánh sẽ tại 20 năm sau từ Waver cùng Tosaka Jin cùng nhau đem nó giải thể. Triệt để kết thúc Fuyuki chén thánh hệ thống. Lá sâu trái lo phải nghĩ cũng không có đạt được như thế nào tịnh hóa chén thánh đáp án. Nếu như dễ dàng như vậy nghĩ ra được, nắm giữ nhận ra mắt Weaver cũng không cần tại 20 năm sau cùng Fuyuki người quản lý Tosaka Jin cùng một chỗ đem nó giải thể. Được rồi, trước hết nghĩ biện pháp lấy được chén thánh chiến tranh thắng lợi. Hoàn thành thế giới nhiệm vụ lại đến cân nhắc tịnh hóa chén thánh. Chén thánh chiến tranh đều là ban đêm thời điểm mới có thể khai chiến. Thân là nhân loại Master chỉ có thể điều chỉnh lệch giờ ban ngày nghỉ ngơi. Ban đêm hành động, bị đám Master triệu hoán đi ra anh linh không tồn tại loại này hạn chế. Trừ số ít lấy sao sao trực tiếp giáng lâm đặc thù tồn tại. Tuyệt đại bộ phận anh linh đều không cần giấc ngủ cùng ăn. Jin cùng Sakura cũng còn chỉ là không đến 10 tuổi tiểu nữ hài. Đang đứng ở đang tuổi lớn, mỗi ngày cần cam đoan sung túc giấc ngủ thời gian. Ban đêm sinh long hoạt hổ Jin đến ban ngày liền triệt để nghỉ cơm. Gần nhất nàng bởi vì lão đang đi học lúc đi ngủ mà bị lão sư điểm danh phê bình. Tạm thời ở tại Genju dinh thự Tosaka Aoi cũng được biết việc này. Jin, gần nhất ngươi là chuyện gì xảy ra? Tosaka Aoi là một cái dung mạo xinh đẹp, thân thể thướt tha lại cử chỉ yêu nhã tuổi trẻ thiếu phụ. Cho dù tâm tình không vui hướng Jin phát ra chất vấn, nàng cái kia thanh âm ôn nhu cũng không thể đề cao âm điệu. Nghe vào không có cái gì lực uy hiếp. Bất quá Jin vừa lúc là ăn mềm không ăn cứng tính cách. Tự biết đối lý nàng cúi đầu không có làm ra bất kỳ phản bác nào. Một bộ an tâm bị phạt hủy khuất bộ dáng. Tosaka Aoi nhức đầu thở dài. Jin mặc dù thỉnh thoảng sẽ để lộ ra một chút nho nhỏ tùy hứng. Nhưng làm từ nhỏ tiếp nhận chính thống ma thuật sư huấn luyện nhà Tosaka người thừa kế. Jin xa so với cái khác người đồng lứa biểu hiện được càng thêm thành thục hiểu chuyện. Jin, ta biết người đối với thân là ma thuật sư còn cần cùng người bình thường cùng một chỗ học tập cảm. Thấy bất mãn, Tosaka Aoi lời nói thâm thía nói ra. Nhưng người phải biết, thời đại đã biến, hiện đại ma thuật sư không phải đơn thuần chán đóng cửa làm xe liền có thể lấy được tiến bộ. Huống hồ Tosaka gia tộc thân là thành phố Fuyuki người quản lý. Một ngày nào đó ngươi muốn từ Tokiomi trong tay tiếp nhận vị trí gia chủ. Không cùng người bình thường chung đụng kinh lịch. Ngươi muốn thế nào yêu nhã thực hiện thân là Fuyuki người quản lý nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Tosaka Aoi hiểu lầm Jin tại tiểu học hững hờ nguyên nhân. Nàng coi là Jin là tại lấy loại này tiêu cực thái độ biểu đạt bất mãn. Jin rất nhanh liền ý thức được điểm này, nhưng nàng không có mở miệng phản bác, mà là nũng nịu bắt lấy tay của mẫu thân lay động. Mụ mụ, khoảng thời gian này thân thể của ta không quá dễ chịu, mà lại cũng đối ở xa Fuyuki tham gia chén thánh chiến tranh phụ thân rất lo lắng. Có thể hay không để ta hướng trường học mời một tuần nghỉ? Ta cam đoan. Một tuần này bên trong không biết trở lại thành phố Fuyuki cho phụ thân thêm phiền phức. Một khi chén thánh chiến tranh kết thúc, ta nhất định sẽ một lần nữa trở lại trường học, cố gắng học tập như thế nào xử lý thế tục giới quan hệ nhân mạch. Kỳ thật đâu chỉ Jin đối với Tokiomi tình huống cảm thấy lo lắng, Tosaka Aoi cũng đồng dạng không dễ chịu. Chỉ bất quá làm người trưởng thành nàng đem tất cả tâm tình tiêu cực đều chôn ở đáy lòng. Không có để cho mình lo lắng ảnh hưởng đến Jin. Ai tương đương, Tosaka Aoi cười khổ đem Jin ôm vào trong ngực. Ôn nhu tại nữ nhi cái đầu nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve. Tốt a, chỉ có một tuần này ngày nghỉ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mà lại nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Không thể trở về đến thành phố Fuyuki quấy rầy Tokiomi. Tốt đát tương đương cảm ơn mụ mụ. Mẫu à, tương đương. Từ trên tổng hợp lại. Buổi chiều thời gian. Jin phía trước tới đón tiếp nàng là sâu trước mặt đắc ý hai tay chống nạnh. Từ hôm nay trở đi đến chén thánh chiến tranh kết thúc. Ta có càng nhiều tự do thời gian hoạt động. Ơ xét xin. Một tuần này ta biết thường trú thành phố Fuyuki. Genju dinh thự ngụy trang phân thân liền giao cho ngươi. Đừng để mẫu thân nhìn ra đầu mối. Là sâu bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc. Ngươi xác định, phân thân cuối cùng chỉ là phân thân. Coi như bề ngoài chế tác đến lại thế nào lấy giả đánh cháu. Tại quen thuộc thân nhân trước mặt cũng không có khả năng chân chính làm được giọt nước không. Lọt, vạn nhất bị mẫu thân ngươi phát hiện. Quản không được nhiều như vậy á. Jin trên mặt lộ ra rõ ràng lo lắng biểu lộ. Anh Linh ở giữa chiến đấu vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Nếu như không phải Gilgamesh cấp cho phụ thân bảo cụ ngăn trở địch nhân bắn tỉa khoảng cách xa. Tối hôm qua chiến đấu hậu quả khó mà lường được. Ta muốn tận mắt chứng kiến chén thánh quá trình. Chiến tranh cùng kết cục. Ngụy trang phân thân chỉ có thể nhờ ngươi tận khả năng chế tác đến chân thực một điểm. Master đều nói đến đây cái phân thượng. Lá dâu chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Được thôi. Ta hết sức, bình tĩnh ban ngày trôi qua rất nhanh. Thành phố Fuyuki bên trong cơ bản nhìn không ra chén thánh chiến tranh ảnh hưởng. Chỉ cần né tránh dễ dàng, khí thiên nhiên bạo tạc, khu vực. Bản địa bách tính sinh hoạt cùng đi qua không có gì khác nhau. Làm lá sâu lợi dụng truyền tống thuật đem đóng gói tốt hành lý Jin mang về nhà xưởng lúc. Một cao một thấp hai cái nhìn quen mắt bóng người liền đứng tại nhà xưởng trước cửa. Lần này bọn hắn không có sử dụng Gordius Will xuất hành. Trên thân cũng mặc phi thường đại trung hóa hiện đại quần áo. Người cao tráng hán trên tay còn cầm một cái mặt ngoài ấn có, đại chiến lược, văn tự hình vẽ mua. Sắm túi, người lùn thì là mặt mũi tràn đầy mệt mỏi ngủ cho. Không ngừng ngáp một cái. Ha ha, tương đương Assassin, người rốt cục trở về. Rider thái độ vẫn như cũ hào sảng. Bất quá hắn nhìn qua lá sâu sau lưng Jin lúc lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt để lá sâu trong. Lòng hơi kinh hãi, đi vào rồi nói sau. Rider, người hình thể quá dễ thấy. Lại nói, lá sâu kích hoạt hó cai thị giác tại phụ cận liếc nhìn một phen. Các người đến nơi đây không có bị người theo dõi à? Đương nhiên không có, Rider tự tin cười cười. Mặc dù cảm giác của ta năng lực không có người cái kia sao nhạy cảm. Nhưng chỉ cần không phải nắm giữ khí tức gián đoạn cùng đặc thù ẩn tàng bảo cụ sơ vần. Có người theo sau lưng nhất định sẽ bị ta phát giác được. Là được, nói nhảm liền nói đến nơi đây. Rider giơ lên trong tay mua sắm túi, trên mặt lộ ra hết sức rõ ràng chờ mong biểu lộ. Assassin, muốn cùng ta đến một ván sao? Ta đem máy chơi game cũng mang đến. Lá sâu, ngoặc kép, a, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.